Hãy subscribe. sửa ta những cái sai. Dù xa cơ thất thế, tình anh em vẫn thế, mãi chân thay, anh em là thế. giờ người tình kia như nó vui xa hoa vỡ đời. Đời nhiều gian dối em biết em cho thành cuộc chơi. Trao đau trong dòng nước cuốn, em ơi em có nước muốn trở về đây như xưa khi ta cùng chung lối. Tình là lối nếu cô dám chân trong lối nhầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày liên tiếp em xa em rồi mới biết chẳng có đây nữa em ơi chính anh là người em yêu. Yeah. Giữa đó mình đã ước ao tình mình mãi không thể chia rời. Cho dù sao cũng yêu suốt đời, và dù sao cũng chẳng được khóc. Vì ta khóc là tình sẽ đau, mà tình đau sẽ không vương bền. Rồi tình buồn rồi tình sẽ vỡ tan, tình giờ gian tình sẽ chán ngán. Oh, bên nhau mà sao cảm giác như em đang xa cách phương nào. Anh không thể cho em đủ những yêu thương hay cớ sao. Đôi mắt em cố yêu thương anh, đôi tay em ôm quá mong manh, con tim anh giờ đau lắm. Đau khi người vội quay bước để yêu thương xuống nơi tôi. Rời thêm nữa để đau thương kia vơi bớt đi. Em nói em hứa yêu anh chỉ để anh khóc khi mắt em rồi khóc cho một cuộc tình vơi. Giọt mưa qua hay cũng có thêm một ngày mai rồi mình đổi thay. gió du. Ta đã có duyên nhưng xui là chẳng ngờ, tình ta sống như hoa đẹp lúc ban sơ. Gió nở rồi mau tan đi, để lại thân heo khô. Rằng nữ anh đây là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai, vì đời luôn ngang trái. Có những thứ được hôm nay đâu biết mất đi ngày mai, nên hay sống cho thật hay. Cũng có thêm một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sống tâm lòng đi suy nghĩ giữ bóng tôi một mình thôi, ta mới thấy như có lỗi. Cứ theo ta để suy nghĩ, hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người, đừng vì lời danh mà gây tốt lỗi. Bởi vì mọi thứ phải thêm thời gian, con người ăn thua là ở tình. We'll be right back.

từng phút giây đôi ta hẹn quên, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thơ mơ một nơi như thế. We'll be right back.